Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Nguyên nhân. 2. Sư huynh, hắn là không phải Hắc Thiết Học Viện Lý Tần Chiêu lão sư. Nghe được Ngô Cương Thịnh như vậy hỏi, Lý Tần Chiêu cũng không có cảm giác kỳ quái. Không gì khác, gần đây 300 lần tử vong trải qua, để hắn minh bạch viện trưởng đều là một đám thần thông quảng đại tồn tại. Đối phương làm viện trưởng, có thể nhận ra mình thân phận, cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa, ở nhất định về mặt ý nghĩa, hắn Lý Tần Chiêu cũng coi như là Hắc Thiết Vương Thành một nhũ danh người. Leng keng, nguy cơ vượt qua, vô hạn về đương phục sinh tử hệ thống đóng. Lý Tần Chiêu vang lên bên tai một đạo để hắn nghe ngóng. Cảm thấy như tiếng trời thanh âm của nhất thời, Lý Tần Chiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Lại nói, nếu như, ta nói nếu như, Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động. Lại hỏi, nếu như các ngươi sư huynh Lý Tần Chiêu phạm vào cái gì sai? Nói đúng là, trêu chọc phải các ngươi sẽ làm sao đối với hắn? A, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người không nghĩ tới. Giáo viên của bọn họ biết cái này giống như hỏi bọn họ hai người. Trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, không biết làm sao lớn lên. Sư huynh chính là chúng ta sư huynh, chúng ta tự nhiên lấy sư huynh lễ đối với hắn. Lão sư, ngài yên tâm, sư huynh tuổi còn nhỏ, làm việc trên không quá thành thục, cho dù hắn chọc tới chúng ta cũng sẽ hiểu. Hai người bọn họ đi tới Hắc Thiết Vương Thành sau khi liền nghe thấy một chút Lý Tần Chiêu, cũng chính là bọn họ bây giờ tiện nghi sư huynh chuyện tình. Biết đối phương gây sự năng lực, đó là mạnh đến không được. Vì lẽ đó, hơi suy nghĩ một hồi sau, bọn họ chính là rõ ràng. Lão sư sở dĩ hỏi cái này vấn đề, chính là hy vọng hai người mình đối với mình cái này vẫn không có trưởng thành sư huynh bao dung. Một ít, tựa hồ còn có càng sâu tầng ý tứ của Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người liếc mắt nhìn nhau, làm lão đầu song phương, tự nhiên một chút liền nhìn thấu từng người đáy lòng ý tứ của bọn họ. Lão sư nhưng là có tiên tri năng lực, tự nhiên biết bọn họ đến Hắc Thiết Vương Thành mục đích là vì cho Hắc Thiết Học Viện chọn một viện trưởng, mà hai người mình mặc dù là viện trưởng, thế nhưng đặt ở viện trưởng cái quần thể này bên trong, nhưng là không quá đột xuất. Bọn họ mãi đến tận trước một giây còn muốn không hiểu tại sao như doanh chính lão sư loại này có tiên tri năng lực cao cấp viện trưởng sẽ thu bọn họ vì là học viên. Nhưng là hiện tại liên lạc một chút, bọn họ tới đây Hắc Thiết Học Viện mục đích, bọn họ nhưng là có chút bỗng nhiên rộng rãi cảm giác. Doanh chính lão sư sở dĩ thu bọn họ vì là học viên, chính là muốn cho bọn họ trợ giúp sư huynh của bọn họ ngồi trên Hắc Thiết Học Viện viện trưởng vị trí. Càng muốn, bọn họ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Lão sư đối với Lý Tần Chiêu sư huynh cũng quá coi trọng chứ. Hai người minh bạch liền, doanh chính mình cũng không biết thâm ý sau. Trong lòng không khỏi cảm thán, lão sư, ngài yên tâm, chúng ta minh bạch. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nhìn nhau sau, chính là đối với Lý Tần Chiêu biểu trung tâm nói, ngạch, các ngươi rõ ràng là tốt rồi. Lý Tần Chiêu tự nhiên là không hiểu hai người rốt cuộc là minh bạch cái gì, thế nhưng hắn hiện tại vai trò nhân vật nhưng là một cái thần bí cao cấp viện trưởng a, tuyệt đối là không thể vào lúc này rụt rè a. Hơn nữa hắn bây giờ sự chú ý cũng không ở trên mặt này, bởi vì vừa nãy thông qua hai người đối với hắn vấn đề trả lời, hắn minh bạch một chuyện, đó chính là quả nhiên với hắn nghĩ không sai. Vượt qua lần này nguy cơ tiêu chuẩn, hẳn là cho dù đối phương gặp được chính mình, chân thân, Lý Tần Chiêu, hai người cũng không dám lỗ mãng. Hiện tại, Trong lòng hắn vừa vui mừng, lại có một điểm muốn khóc. Vui mừng là hắn nỗ lực lâu như vậy, chết rồi nhiều lần như vậy, rốt cục để vô hạn về đương phục sinh tử hệ thống đóng cửa. Muốn khóc nhưng là bởi vì hắn có Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh sư huynh thân phận sau, hắn lại nghĩ chết thì càng thêm không dễ dàng. Các ngươi đi xuống trước đi. Lý Tần Chiêu khoát tay áo một cái nói rằng, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh nhìn ra giáo viên của bọn họ không biết nguyên nhân gì, tâm tình có chút không tốt lắm, tự nhiên cũng là không còn nhãn lực sức lực, đâm chọc ở đây, cho mình lão sư ngột ngạt, ngươi làm sao còn không xuống? Lý Tần Chiêu dương mắt kỳ quái nhìn Mục Kiệt, chủ nhân, kỳ thực ta thân mắc bệnh nan y, ngài có thể cho ta trị liệu một hồi dưới sao? Mục Kiệt một mặt chờ mong nhìn Lý Tần Chiêu. Bệnh nan y, ngươi là nói ngươi không mỗi cái sợi tóc gốc rễ đều mơ hồ làm đau? Lý Tần Chiêu hỏi. Dạ dạ, nghe được chính mình chủ nhân, doanh chính. Mục Kiệt con mắt chính là sáng ngời. Chính mình vẫn không có kể ra trên người mình bệnh trạng, chủ nhân hắn liền biết rồi. Xem ra chính mình là thật được cứu rồi. Đi ra ngoài, đừng ở chỗ này theo ta ngột ngạt. Lý Tần Chiêu quát lớn một tiếng. Ngươi bệnh này, ta không phải đã sớm chữa cho ngươi liệu qua sao? Mục Kiệt nhất thời trở nên khóc tang liền lên. Ngạch, nhìn thấy Mục Kiệt cái kia như cha mẹ chết dáng dấp, Lý Tần Chiêu vỗ đầu một cái. Lúc này mới nhớ lại, là tự mình nghĩ ngã ba. Chính mình mấy lần trước sống lại đều vì Mục Kiệt trị liệu hắn bệnh nan y. Lần này, liền lầm tưởng cũng vì hắn trị liệu qua. Thời gian lại qua một ngày, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người lấy chịu đòn nhận tội tư thái xuất hiện Lý Tần Chiêu phủ đệ. Lý Tần Chiêu bày một bộ ân cần giáo huấn tư thái, hỏi hai người nguyên nhân. Lão sư, chúng ta có tội a? Hai người một mặt thấp thỏm nói rồi lên. Nguyên lai, bọn họ sở dĩ như vậy là bởi vì trước, bọn họ cho rằng doanh chính là một hàng nhái, hàng giả, vì lẽ đó, bọn họ liền đem doanh chính tin tức truyền đến viện trưởng thẩm tra biết. Ít ngày nữa, viện trưởng thẩm tra sẽ phái người đến điều tra thân phận của hắn. Nói xong, bọn họ chính là một mặt thấp thỏm nhìn Lý Tần Chiêu. Đã làm xong bị trừng phạt chuẩn bị, nhìn sang sau khi, nhưng là phát hiện Lý Tần Chiêu trên mặt lại chẳng những không có nửa phần sắc mặt giận dữ, thậm chí còn nổi lên một vệt không dễ phát giác sắc mặt vui mừng. Nếu không phải bọn họ làm viện trưởng sức quan sát kinh người nói, cũng không thể phát hiện này một vệt sắc mặt vui mừng. Lão sư, ngài không sinh chúng ta khí. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người thăm dò hỏi. Cách làm của các ngươi, ta có thể hiểu được. Lý Tần Chiêu thản nhiên nói, trong lòng trực tiếp cười nở hoa. Hai nở hoa, viện trưởng thẩm tra sẽ đến tốt. Viện trưởng thẩm tra biết cái này cái tên, vừa nghe cũng rất châu bò. Này liền viện trưởng đều có thể thẩm phán, có thể không châu bò sao? Tại đây bộ ngành thẩm tra dưới, thân phận của chính mình trực tiếp liền bại lộ a. Hơn nữa, càng hay chính là người viện trưởng này thẩm tra sẽ đến, không phải là mình làm cái gì mới đưa tới, mà là Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người này hoài nghi đối với mình. Như vậy, cẩu hệ thống sẽ không tìm được lý do cho mình đến bảo vệ cơ chế. Hơn nữa, mình bây giờ vắt hết óc, cũng không nghĩ ra làm sao đem viện trưởng thẩm tra sẽ người lừa gạt. Như vậy, hệ thống cũng sẽ không phán định chính mình không có tích cực ứng đối. Vù vù tương đương, nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người mới phải thở phào nhẹ nhõm. Có điều hai người vẫn là lại hỏi một lần. Lão sư, ngài thật không tức giận? Đúng, ta không tức giận. Lý Tần Chiêu có chút hết chỗ nói rồi đều. Hai người này đại nam nhân ra nhà, làm sao rông dài như vậy? Đang xác định sau khi, lại hỏi lần thứ hai. Cũng đang lúc này, chỉ thấy đến Bạch Hà vẻ mặt đưa đám nói rằng, người lão sư kia, ngài không tức giận, có thể hay không đem thuốc gây mê thuốc giải cho chúng ta a? Ngô Cương Thịnh cũng vẻ mặt đưa đám, phụ họa nói, đúng đấy, lão sư ngài lần này sử dụng thuốc gây mê, có phải là lại cải tiến, chúng ta dùng chân khí không hữu dụng a? Ngạch, Lý Tần Chiêu lúc này mới phản ứng lại, chính mình bởi đại vào, doanh chính, nhân vật này quá sâu. Thế nhưng ở thực lực chân thật trên, lại đánh không lại hai người, vì lẽ đó chính mình vì để ngừa vạn nhất, liền cho hai người thuận lợi rơi xuống điểm trải qua hắn một lần nữa cải tiến thuốc gây mê. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.